Tuyệt đại con rể, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thành Chu Lam cả kinh, nước mắt chảy ròng ròng, bàn tay ngọc vẫn cầm chuôi kiếm. Lúc này cô mới run rẩy, em xin lỗi, em không muốn làm đau anh, thật sự không muốn. Khoảnh khắc đâm vào Lăng Thành vừa rồi, cô chỉ cảm thấy tim mình như muốn vỡ nát. Nhưng cô không nhịn được, thực sự không nhịn được. Cô ấy phải nghe theo lời sư phụ nói, cô ấy đại diện cho cả Nga Mi. Lăng Thành cười khổ, muốn nói, nhưng không nói được lời nào. Tiểu Chu, mau, rút kiếm ra và giết hắn. Giọng nói của Diệu Huyền Sư Thái lại vang lên. Chu Lam hai tay run rẩy, cô không ngừng lắc đầu. Cô đã làm cho Lăng Thành đau lòng và cảm thấy tội lỗi. Nếu giết Lăng Thành, cô sẽ hối hận cả đời. Lúc này Lăng Thành chỉ cảm thấy như một quả bóng bay sắp nổ tung. Cả người đều cảm thấy khó chịu. Một cú va chạm cực lớn phun ra từ vết thương của Lăng Thành. Sau khi Lăng Thành luyện chế thuần dương chân kinh, nội lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Lúc này đâm vào đan điền, những nội lực này đột nhiên tuôn ra. Nội lực cực lớn đánh thẳng vào Chu Lam, rơi ra khỏi vòng chiến. Nhìn thấy cảnh này, Diệu Huyền Sư Thái thật sự gấp gáp. Vừa rồi là một cơ hội tuyệt vời mà cô ấy vừa lãng phí. Bây giờ thì tốt rồi, cô ấy bị đánh ra khỏi võ đài, tính là thua cuộc. May mắn thay, đan điền của Lăng Thành bị trúng một kiếm, không lâu hắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, Diệu Huyền Sư Thái gật đầu. Ba, lúc này, Lăng Thành suy yếu quỳ một gối trên võ đài, hơi thở vô cùng yếu ớt, nhưng với ý chí kiên cường, anh vẫn chưa ngất đi. Chồng ơi, Giai Kỳ trên khán đài khóc thành tiếng, cô định chạy ra sàn đấu. Giai Kỳ... Nhưng mà lúc này, Tiêu Hồng đã giữ lấy cô, khuôn mặt thanh tú tràn đầy đau thương, cô lắc đầu nói. Đừng có bốc đồng, 6 môn phái và các giáo viên từ học viện đều ở đó. Dù sao thì cô vẫn đang thi đấu, đừng đi lên, giữ vững trước. Nhìn thấy vết thương của Lăng Thành, Tiêu Hồng cũng lo lắng, nhưng cô ấy có tính cách khôn ngoan hơn và nhạy cảm hơn Giai Kỳ. Nghe vậy, thân thể Giai Kỳ không ngừng run lên, cô rơi lệ nhìn Lăng Thành trên sân khấu. Không ngừng lẩm bẩm. Chồng à, anh nhất định không sao. Bùm, giờ phút này, Lăng Thành trên sân khấu rốt cuộc không giữ được nữa, đột nhiên ngã xuống đất rồi ngất đi. Đưa Lăng Thành xuống xem có cứu được không? Hiệu trưởng Diệp Vân vội vàng chạy tới, giọng nói truyền khắp sân chơi. Mọi người, cuộc thi đấu võ đài này cũng nên kết thúc. Mặc dù Lăng Thành ngất xỉu, nhưng tôi nói anh ấy là người thắng cuộc, không ai có ý kiến đúng không? Mặc dù lúc này Lăng Thành đã ngất xỉu, nhưng qua tình hình trận đấu lúc trước, không thể nghi ngờ rằng anh ta là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ hiện nay. Lần đầu tiên đánh bại Diệp Vấn Thiên, sau đó đến Lục Thiếu Thanh, đối mặt với hơn 20 đối thủ, anh ta có thể dễ dàng chiến thắng. Hơn nữa, mọi người vừa rồi đều nhận thấy Lăng Thành không có kế hoạch chống lại Chu Lam. Vì vậy, Lăng Thành là số 1 và hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là... anh ấy có thể sẽ không thể tận hưởng khi ở vị trí đứng đầu nữa. Bởi vì một người tu luyện bị xuyên vào đan điền, hậu quả thực sự rất thảm khốc. Trên võ đài, một vài đệ tử từ Lục môn phái dùng tay nhấc bổng Lăng Thành xuống. Kỳ Phương tê liệt ngồi đó, nước da thanh tú, tái nhợt khó tả, hai bàn tay ngọc đan chặt vào nhau, thân thể run rẩy. Chắc chắn rồi, bất cứ điều gì lo lắng, đều sẽ đến. E rằng trên đời chỉ có Lăng Thành mới có thể luyện chế ra tiểu hoán đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thành, anh không được gặp tai nạn. Hàng 17, nước mắt Giai Kỳ chảy xuống, nắm chặt tay Tiêu Hồng, thấp thỏm lo lắng. Tiêu Hồng, hắn sẽ không sao. Nhìn thấy cơ thể đầy máu của Lăng Thành, Giai Kỳ chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị một đôi tay vô hình nắm lấy, đau đớn và khó chịu không thể tả nổi. Tiêu Hồng thở ra một hơi, vỗ nhẹ vào tay Giai Kỳ, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, đừng hoảng sợ, anh ấy nhất định sẽ không sao. Tuy ngoài môi nói như vậy nhưng trong lòng cô lại trống rỗng. Cô có thể cảm giác được, lần này, Lăng Thành thực sự không thể chịu đựng được nữa. Trong khán phòng bên kia, Chu Lam tuyệt vọng trở về chỗ ngồi. Vừa rồi bị nội lực mạnh mẽ của Lăng Thành làm cho chấn động, lúc này trong lòng không còn cảm giác đau đớn nữa. Trong lòng có một loại đau như kim châm. Nỗi đau đi kèm với nợ nần chồng chất và cảm giác tội lỗi. Cô đã làm gì vừa rồi? Lăng Thành mấy lần giúp mình. Vì có anh ta mà cô mấy lần lập được công lớn, phá được rất nhiều án. Vì có anh ta mà cô mới có thể luyện đến cảnh giới vũ tướng. Nhưng vừa rồi, cô dùng kiếm đâm vào hắn, lại còn là đâm vào đan điền. Hắn sẽ chết sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Lam như chìm xuống đáy. Diệu Huyền Sư Thái bên cạnh hoàn toàn không để ý tới chuyển biến tâm tình của Chu Lam. Trên mặt lộ ra nụ cười, đan điền bị một kiếm xuyên thủng, cơ hội sống sót không tới 10. Lăng lão gia, cuối cùng tôi cũng đã giúp gia đình ông thoát khỏi tên cháu vô lương tâm này, về ông có thể yên nghỉ. Trong lòng lẩm bẩm, Diệu Huyền Sư Thái quá mức gật đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ. Lúc này Diệp Vân đang đứng ở trung tâm võ đài giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, nói. Mọi người, thương tật của Lăng Thành không rõ, cho nên trận đấu võ đài này, chúng ta hãy tạm thời kết thúc nếu Lăng Thành tỉnh lại. Kim Sư Pháp Vương sẽ tùy ý hắn, nếu hắn không sống sót, thì Chu Lam đến từ trường Nga Mi sẽ là người đầu tiên đối phó với Kim Sư Pháp Vương. Nghe vậy, nhiều người xung quanh xì xào bàn tán nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Lúc này, Diệp Vân đối thoại trở nên nghiêm nghị. Bây giờ, ta đang nói chuyện khác. Gần đây, 6 môn phái lớn của chúng ta nhận được tin tức đại lục tận thế đã âm thầm thu phục nhiều cao thủ, xem ra sẽ bất lợi cho võ lâm của chúng ta. Tận thế, vào lúc này, tất cả học sinh của Học viện Ánh Dương trên khán đài đều nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên và bối rối. Hiệu trưởng nói gì? Đại lục tận thế là gì? Nhìn thấy rất nhiều người vẻ mặt bối rối, Diệp Vân nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói. Học sinh Ánh Dương, sau khi các ngươi tốt nghiệp đều sẽ gia nhập Lục Gia Võ Học, cũng là tương lai của Lục Gia Võ Lâm, cho nên có một số việc đã đến lúc phải nói với các em. Nói đến đây, Diệp Vân nhẹ giọng nói, kỳ thật trên thế giới này thật ra có 2 đại lục. Chúng ta sống ở đại lục này, gọi là Địa Nguyên Đại Lục, kia gọi là Đại Lục Tận Thế. Vào thời cổ đại, Hoàng đế và Chi Long đã nổ ra một cuộc chiến. Sau khi Chi Long bị đánh bại, hắn tiến vào Đại Lục Tận Thế cùng với lực lượng còn lại và người của hắn. Diệp Vân nói từng chữ một. Chi Long dùng toàn bộ sức lực còn lại của hắn, ở ranh giới giữa 2 đại lục tạo nên một biển tử thần. Biển tử thần này ngăn cách 2 lục địa, biển này có sức hút cực mạnh, không con tàu nào có thể bơi trong biển chết, ngay cả một chiếc lá cũng bị hút xuống đáy biển, ngay cả một con chim thậm chí máy bay cũng đừng nghĩ đến việc bay qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn vượt qua biển tử thần này, chỉ có người tu luyện cường đại mới có thể làm được. Bởi vì người tu luyện cường đại, ở giữa không trung có thể dùng nội lực chống lại sức hút của biển, đương nhiên nếu người tu luyện không đủ mạnh, cũng nguy hiểm. Diệp Vân chậm rãi nói, chà, khi nghe những lời này, cả sân chơi náo động, tất cả học sinh của Học viện Ánh Dương đều sửng sốt, mỗi người đều há to miệng, thật lâu không nói ra lời. Hóa ra, nơi họ đang ở, không phải là lục địa duy nhất trên thế giới. Không thể tin được, lúc này, hiệu trưởng lại lên tiếng. Sau khi Chi Long và hàng triệu người của anh ta chạy trốn đến lục địa Ti Ti, họ đã trải qua hàng nghìn năm trên lục địa tận thế phát triển mạnh mẽ và chung sống hòa bình với lục địa của chúng ta. Mãi đến thời Ung Chính nhà Thanh, 2 lục địa mới dần thông thương với nhau. Tất nhiên, vì có biển tử thần, chỉ có người tu luyện mới có thể vượt qua nhau. Khoa học kỹ thuật ở đại lục tận thế phát triển chậm, bọn họ tuy còn ở trong triều đại phong kiến, nhưng võ công thịnh thế. Ai cũng biết tu luyện, trình độ tu luyện cũng không thấp. Khi nói đến đây, Diệp Vân trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, nói tiếp. Gần đây ta nhận được tin tức hoàng đế của đại lục tận thế phái rất nhiều cao thủ vượt biển tử thần, muốn thu phục võ lâm của ta. Định thống trị võ lâm của ta vòng đất, nếu toàn bộ giang hồ võ lâm rơi vào tay đại lục tận thế, thì bước tiếp theo, chúng sẽ phá hủy lục địa của chúng ta. Vị hoàng đế đại lục tận thế này hung ác và đầy tham vọng. Tôi e rằng, 2 lục địa của chúng ta, sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Vào lúc này, toàn bộ sân chơi im lặng, không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác khủng hoảng khó tả. Cảm nhận được sự thay đổi trong biểu hiện của mọi người, Diệp Vân khẽ cười. Sau khi nói nhiều như vậy, tôi nghĩ mọi người đều hiểu ý tôi. Tình hình chúng ta đang đối mặt không mấy lạc quan. Vì vậy tôi châm hy vọng rằng khi lực lượng tu luyện trên đại lục tận thế đến xâm phạm chúng ta, võ lâm của chúng ta có thể đoàn kết, cho dù chúng ta châm hy sinh tính mạng cũng không để lục địa chinh ta làm nô lệ cho họ. Câu cuối cùng, với hơi thở mạnh mẽ, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của sân chơi. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng và đầy căm phẫn. Khi giọng nói vừa dứt, bang chủ cái bang ngay lập tức đứng lên và hét lớn. Tôi, Nhưng Nhạc Nghĩa, thế hệ thứ 32 của cái bang. Tôi xin thay mặt toàn thể cái bang thề, miễn là lục địa tận thế dám xâm phạm. Những người ở trong cái bang của chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng ta sẽ không bao giờ chịu thua. Đúng, Không Động của chúng ta cũng vậy. Còn Nhất Bình Đường của chúng ta, mặc dù trên giang hồ không được coi là môn phái lớn, nhưng đệ tử dưới môn phái đều là cường giả. Khi đến thời điểm, cho dù là người cuối cùng bị giết trong trận chiến, bọn ta cũng sẽ không chịu thua đại lục tận thế. Đoàn kết như một, đoàn kết như một. Vào lúc này, các đệ tử ở Ánh Dương xung quanh cũng bị cảm động theo, như máu toàn thân bốc lên, đồng loạt hét lên. Đoàn kết như một, đoàn kết như một. Mấy vạn người đồng thanh hô to, uy thế bất phàm, chấn động ngập trời. Cách Chương.